tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 20, xã hội thằn lằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn sống không nhỉ? Từ từ, tôi mở đôi mắt vàng sáng của mình ra. Hửm, đây là đâu? Tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ hình hộp chữ nhật có diện tích dài, rộng, cao lần lượt là khoảng 20 x 15 x 12. Căn phòng hoàn toàn trống trải và không có gì nhiều. Bên cạnh tôi là một cánh tay. Bộ lông vàng này, của Puberty Lightning ép nhỉ? Ồ, có một lối đi lớn vừa đủ cho hai người trưởng thành đi qua. Từ đó dần xuất hiện một con thằn lằn khác. Ngoại hình này quen quen. À, là trai My Lizard trước đó. Cậu dậy rồi à, ha. Ha à à. Giọng nói vui tươi và có vẻ như là của con trai vang lên trong đầu tôi. Đây là thần giao cách cảm ư, xem nào. Theo các tiểu thuyết từ kiếp trước của tôi, muốn đáp lại thần giao cách cảm cần tập trung vào dòng suy nghĩ muốn truyền đi. Ừ, tôi mới tỉnh dậy. Tốt rồi, theo những gì tôi nghe được, sau khi dùng hết mana để chặn đòn tự hủy của con vượn đó, cậu đã bất tỉnh. Dù có lột xác giúp hồi phục nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Vì thế bọn họ quyết định mang cậu về thuộc địa. Bọn họ là nhóm đi chung gồm các Puberty Lizard và trai Poison Lizard đó à, và thuộc địa. Tôi xin lỗi nhưng mà, thuộc địa là gì? Cậu không biết thuộc địa. Sự khó hiểu lóe lên trong mắt trai My Lizard. Sau đó khoảng 5 giây, một dấu hiệu của sự nhận ra xuất hiện. À, có vẻ là thế nhỉ? Thế là thế nào? Một thời gian trước, thuộc địa tầng 1 đã bị đột kích của một nhóm lớn kiến. Dù đã thành công đẩy lùi chúng do quân tiếp viện từ các tầng khác đến kịp nhưng vẫn có nhiều quả trứng bị cướp đi. Và có vẻ như cậu đã may mắn sống sót trong số nhiều quả trứng bị cướp đi. Thì ra là vậy. Hai, một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi miệng tôi. Có lẽ nếu ở trong thuộc địa thì tôi đã dễ sống hơn nhiều rồi. Vì cậu chưa từng đến thuộc địa, hãy để tôi giải thích sơ cho mọi thứ. Sau đó, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Xuất hiện trước mắt tôi là một con đường lớn. Nhiều loài thằn lằn hiện ra trước mặt tôi. Tất cả đều từ hạng C trở lên. Lúc tôi và trai My Lizard xuất hiện, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt tôn kính. Hở, ngay cả Puberty Lizard cũng thế. Tại sao chứ? Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, trai My Lizard vội giải thích. Có nhiều tầng lớp khác nhau trong thuộc địa. Mỗi tầng đều có thuộc địa và mỗi thuộc địa lại có tầng lớp riêng. Ở thuộc địa tầng 3 của chúng ta, thấp nhất là Little Lizard. Dù mạnh nhưng họ lại không có tiềm năng tiến hóa tiếp. Vì thế khá bị coi thường. Mừng vì cậu không tham cái lợi trước mắt mà tiến hóa thành dạng đó. Ha ha ha, xem ra quyết định lúc đó của tôi là rất đúng nhỉ. Cao hơn là Puberty Lizard. Dù stat mạnh nhưng họ lại khá kém đột biến trong chiến đấu. Chắc cậu cũng hiểu. Cao hơn họ là các loài đột biến không liên quan đến ma thuật. Dù đột biến trong chiến đấu hơn so với Puberty Lizard nhưng họ lại không toàn diện. Tầng lớp cao nhất là cái loài liên quan đến ma thuật. Lý do thì cậu hiểu quá rõ rồi. Thật, ma thuật đa dụng một cách tuyệt vời. Cách phân chia tầng lớp này tôi đã đoán trước một phần. Mà xem ra thì dù ở thế giới nào cũng có khoảng cách giữa có nhân vật trong xã hội nhỉ. Mà, tôi nên gọi cậu là gì? Và chúng ta đang nói chuyện bằng thần giao cách cảm à, ồ, tên tôi là Lai. Và chúng ta tất nhiên không nói chuyện bằng thần giao cách cảm. Đó là kỹ năng mà chỉ những sinh vật mạnh mẽ mới dùng được. Sao những sinh vật hạng C như chúng ta mơ ước có được thứ đó chứ? Đây gọi là web. Nó được tạo ra bởi nữ hoàng, giúp tất cả loài liên quan tới thằn lằn như chúng ta có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Vậy họ có tên, xem ra trí thông minh của đồng loại tôi ít nhất ngang với loài người. Và nữ hoàng, từ cách Lai gọi thì bà là người rất mạnh mẽ nhỉ. Nữ hoàng là ai vậy? Ngài là mẹ của tất cả loài thằn lằn. Chính ngài đã sinh ra tất cả chúng ta. Nữ hoàng nằm ở tầng sâu nhất của dungeon. Tầng 10 và là một trong các bạo chúa ở đó. Vậy là, rất mạnh, một trong những tồn tại ở đỉnh cao của sức mạnh. Ngài là người đã sinh ra chúng ta. Thế tạo sao chúng ta lại ra đời ở tầng 1? Ồ, có một cầu thang nối tất cả các tầng. Trứng sau khi sinh ra được vận chuyển lên tầng 1. À, và còn rất nhiều vấn đề khác nên tôi giải thích sẽ mất nhiều thời gian. Tốt nhất là để cậu tìm hiểu chúng thông qua tinh thể khai sáng. À, tôi cũng nên giải thích nó là gì luôn nhỉ? Tinh thể khai sáng được tạo ra bởi nữ hoàng, sở hữu một số lượng thông tin khổng lồ. Nghe nói nữ hoàng đã trao đổi một thứ gì đó rất đáng giá với một trong các học giả nhân loại giỏi nhất để lấy nhiêu đó thông tin. Khi chạm vào tinh thể khai sáng, tất cả kiến thức sẽ được truyền thẳng vào đầu cậu. Nó được đặt ở tầng 1 để tất cả thằn lằn khi sinh ra đều được chạm vào nó. Sau khi tham quan, tôi sẽ dẫn cậu đến cầu thang lên tầng 1 để chạm vào tinh thể. Vậy chúng ta có quan hệ tốt với loài người? Không, tất nhiên không. Họ chịu trao đổi đơn giản bởi vậy cả hai đều hưởng lợi. Nếu lợi ích từ chúng ta ít hơn lợi ích và hậu quả của việc giết chúng ta thì họ sẽ không ngần ngại làm việc đó. Trao đổi tương đương à? Một thứ cơ bản ở mọi nền văn minh nhỉ? Câu hỏi cuối. Cậu có thấy cái dòng chữ trắng xuất hiện từ không khí không? Đây là điều cuối tôi muốn xác nhận. Hệ thống liệu tồn lại ở mọi sinh vật hay chỉ riêng tôi? À cái đó. Cách chương.